Quỷ Vương Độc Sủng, Phúc Hắc Tiểu Cuồng Phi, tác giả, Diệp Khinh Khinh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 651, thứ 651 chương chạm tay có thể bỏng. Nguyệt Trung Thành, ở vào Thái Hư Thần Điện địa vực nội, chiếm cũng không tính rộng, nhưng ở Chư Thần Đại Lục là phi thường có tiếng. Cách mỗi mấy năm, ở Nguyệt Trung Thành liền hội tổ chức một lần như vậy mời chào hội. Mời chào đại lục có thiên phú tu luyện giả, đại thể tu luyện giả nếu là muốn tiến vào tông môn thế lực lời. Đô lại ở chỗ này tuyển trạch, Nguyệt Trung Thành có một sự cực kỳ rộng rãi giống như quảng trường bình thường sân bãi. Lúc này trong sân dựng thẳng lên từng đạo bảng hiệu, mỗi tông môn thế lực nhân ở trong quảng trường chiếm cứ nhất tập nơi. Chuẩn bị mời chào đệ tử, trên quảng trường người đông nghìn nghịt. Vô số hàn môn tu luyện giả, hoặc là một lòng muốn trở nên nổi bật, tiến vào hàng loạt môn thế lực tu luyện giả, đô tụ tập đến nơi này, có chút đã sớm kế hoạch được rồi mục tiêu, xác định hảo chính mình muốn chọn cái gì tông môn, đi tới sân bãi thượng hậu, không nói hai lời trực tiếp đến kia cái thế lực chỗ vị trí đăng ký. Có chút thì tại trên quảng trường đi tới đi lui. Đang suy tư mình rốt cuộc muốn gia nhập đâu cái thế lực. Còn có chút người đã kinh bắt đầu cùng thế lực người phụ trách khai thông nhập môn khảo nghiệm này. Đó, để xác định mình rốt cuộc có thể hay không tiến vào đến cái thế lực này chung. Toàn bộ quảng trường rất náo nhiệt, cơ hồ mỗi một cái thế lực chiếm cứ vị trí, đâu có không ít người nghỉ chân suy nghĩ, có chút thế lực danh khí không lớn. Vừa vội với khoách chiêu đệ tử cầu phát triển, nhìn khác thế lực trước mặt đông như chảy hội, trước mặt mình lặng phăng phắc, cũng không khỏi đỏ mắt, nói tóm lại, Nguyệt Trung Thành quảng trường này, đã mau bị người hải chìm ngập, duy chỉ có một cái góc, từ đầu chí cuối đều là lặng phăng phắc, ở này góc ngồi nhân cũng phi thường kỳ quái, một là ngồi ở trên xe lăn cô nương, thực lực quan kỳ bộ dáng, mới thất giai. Là một người farmer siêu một cái khác còn là một rất mang thai. Nhìn không tệ, đãn thực lực cũng mới hạ vị thần. Chỉ là, một phụ nữ có thai ra mời chào đệ tử. Còn có ngoài ra hai một nam một nữ. Đồng dạng là hạ vị thần. Quần áo phi thường mộc mạc, thoạt nhìn có chút bủn xỉn. Chính tha thiết mong chờ nhìn xung quanh đến quay lại đi nhân. Hy vọng có tu luyện giả lựa chọn bọn họ như nhau. Duy nhất một nhất nam nhân bình thường, là đứng ở xe lăn cô nương bên mình thanh y nhân. Ngũ quan tuấn rất sang sảng, phong thái càng là không phàm, đãn thực lực cũng không thái đi, chỉ là cái đại thành kỳ. Ở trước mặt bọn họ còn bày một đại bài tử thượng viết, kiền nguyên tông, thỉnh thoảng đi ngang qua nhân nhìn thấy kia bảng hiệu, cẩn thận nghĩ nghĩ kiền nguyên tông là cái gì tông môn. Không ai biết, lại vừa nhìn đến mời chào đệ tử tông môn đại biểu. Phụ nữ có thai, tàn phế, người farmer siêu, còn có đều là hạ vị thần. Liên cái đại biểu đô như thế bủn xỉn, một là cái danh bất kinh chuyện tiểu tông môn. Mọi người trực tiếp theo trước mặt bọn họ đi qua, hướng phía trước náo nhiệt địa phương đẩy quá khứ. Phong nhai hòa tiêu nhất hàng tha thiết mong chờ nhìn xung quanh lui tới nhân. Bọn họ ở đây ngây người mau đã nửa ngày. Thế nhưng cư nhiên không ai qua đây dò hỏi. Bọn họ thật sự có như thế không chớp mắt không? Quảng trường này thượng thiếu nói cũng có vài vạn nhân a. Tiểu sư muội, làm sao bây giờ? Không có người đến gia nhập chúng ta sẽ không liên một đệ tử đô mời chào không đến đi. Nhưng chúng ta ra cửa tiền cùng sư phụ bảo đảm quá. Nhất định thu rất nhiều đệ tử về, nhất là muốn thu rất nhiều mộc hệ đệ tử. Thế nhưng, đừng nói mộc hệ, hệ khác đệ tử sợ rằng một đô thu không đến, mà hiện nay mộc hệ đã càng lúc càng chạm tay có thể bỏng. Năm nay mời chào đại hội so với trước kia còn muốn náo nhiệt nguyên nhân. Liền là bởi vì năm nay mộc hệ quật khởi, nhưng công kích. Có thể trị liệu, như vậy nhưng công nhưng thủ hồn thể so với cái khác chỉ có thể công kích hoặc là chỉ có thể trị. Liệu đơn độc nhất hồn thể lợi hại hơn? Ở truyền gia Vân Tiêu Thần Điện chung có người có thể dùng mộc hệ trị liệu thuật trị liệu liên giao. Chỉ chăng cũng không thể trị liệu hậu thương bệnh sao? chư thần đại lục nhấc lên một cỗ mộc hệ nóng. Ngay sau đó, nguyên bản ở nhân gian giới có căn cơ, đã sớm rõ ràng mộc hệ bí mật, sau đó đã bồi dưỡng một nhóm mộc hệ nhân. Nhân cơ hội này, trực tiếp đưa bọn họ bồi dưỡng mộc hệ đô phóng ra. Bọn họ chỉ trị liệu thuật mặc dù thua kém giao trì trang, nhưng cũng gián tiếp chứng minh mộc hệ có thể trị liệu khả năng. Bởi vậy, dĩ vãng bị vô số người từ chối mộc hệ hồn thể, ở lần này mời chào đại hội thượng, cuối cùng trở nên chạm tay có thể bỏng khởi lai. Thậm chí có một chút tông môn thế lực công khai tỏ vẻ, chỉ cần mộc hệ nhập tông, không cần tham gia tông môn đệ tử khảo nghiệm, có thể trực tiếp tiến vào tông môn. Điều này làm cho ngoài ra tam hệ nhân đỏ mắt không ngớt. Loại này không cần khảo nghiệm là có thể tiến vào tông môn chỉ xuất hiện ở thủy hệ trị liệu sư. Thượng A, không nghĩ đến bị người các sở khinh thường mộc hệ hồn thể. Vậy mà cũng có thể có như vậy một ngày. Đương nhiên, hữu tâm nhân cũng phát hiện, phổ thông mộc hệ hồn lực trị liệu thuật cũng không có thủy hệ trị liệu thuật hảo. Còn người trong truyền thuyết kia trị liệu thuật so với giao trì trang còn muốn lợi hại hơn nhân. Đại gia cũng đương chỉ là tin đồn mà thôi. Lời đồn ma, luôn luôn việt truyền càng khen trương. Cho dù trị liệu thuật không có nước hệ hảo, đán muỗi lại tiểu cũng là thịt a. Ít nhất sau này bọn họ không cần lại dựa vào với kia cao cao tại thượng thủy hệ trị liệu sư. Vân Sơ Đảo rất bình tĩnh. Mặc dù bọn họ ở đây ngồi nửa ngày cũng không có nhân đi lên hỏi thăm bọn họ Kiền Nguyên Tông. Nhưng nàng trên mặt chút nào nhìn không thấy bất luận cái gì nôn nóng. Trái lại thờ ơ đang nhắm mắt dưỡng thần tu luyện. Ninh Tuyết Dung nhìn thấy Vân Sơ bộ dáng như vậy, liền có chút buồn cười. Nàng thật đúng là cùng ở chân vũ đại lục lúc như nhau. Mỗi lần luôn luôn như thế sự bất quan đã, nhưng lại đi hướng có thể nói chúng tim đen. Phong Nhai thấy tiểu sư muội cư nhiên tu luyện, đành phải chuyển hướng Ninh Tuyết Dung. Dung Dung sư muội, người mau nghĩ cái phương pháp. Ninh Tuyết Dung đạo, không cần nghĩ, a. Phong Nhai Hòa Tiêu Nhất Hàng hai người tha thiết mong chờ nhìn nàng. Vì sao, Dung Dung sư muội, lẽ nào ngươi đã vứt bỏ không? Mặc dù các ở đây ngồi nửa ngày cũng không có người đến là Lặng Phăng phát điểm. Thế nhưng hiện tại mới nửa ngày thời gian a, chiều này lãm đại hội nhưng là phải tiến hành 7 ngày đâu. Dung Dung sư muội, người đừng nhanh như vậy liền nản lòng a. Ninh Tuyết Dung đạm đạo, sư huynh quá lo lắng, lẽ nào các ngươi không có phát hiện yêu nghiệt không thấy? Vừa nói như thế, bọn họ mới phát hiện, tiểu sư đệ hình như xác thực không thấy a. Tiểu sư đệ đi nơi nào? Các ngươi tĩnh hậu liền là thấy Ninh Tuyết Dung nói như vậy. Phong Nhai hai người cũng chỉ hảo kiềm chế ở trong lòng nghi hoặc. Yên lặng ngồi xổm trên mặt đất, tiếp tục nhìn viễn xứ vô cùng náo nhiệt đoàn người, vẻ mặt khát vọng, quảng trường đối diện trong một ngôi tửu lâu, nam tử dựa vào ở lầu hai lịch sự tao nhã trái nhà bên cửa sổ. Lẳng lặng nhìn trên quảng trường một màn này, Sở Mặc nhịn không được tiến lên phía trước nói, cung chủ, thuộc hạ có chút lo lắng, Vân Sơ tiểu thư thật có thể mời chào đến nhân tiến Kiền Nguyên Tông. Không phải hắn đối Vân Sơ tiểu thư không có lòng tin, mà là bọn hắn Kiền Nguyên Tông thực sự thái nhỏ, toàn tông trên dưới bao gồm bọn họ tông chủ Diệp Nam Thiên ở bên trong mới hơn 10 người nhân. Hơn 10 người nhân, ở chiêu này lãm đại hội thượng tông môn thực lực, tùy tiện nhất cái thế lực chung, quang hạ nhân liền có hơn 10 người được chứ. Hết chương.